Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô sau lưng tôi lại đi. Hà Văn Hạo không cách nào đành buông cô, sau đó ngồi dậy di chuyển vị trí. Vừa mới đóng cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy phía xa xa trong rừng trúc một bóng đen xuất hiện. Hắn liền cau mày hả một tiếng. Thế nào? Hạ tôi nằm trên giường thì ánh mắt Hàn Văn Hạo nhìn phía ngoài cửa sổ có chút lạ. Cô không khỏi lạnh lẽo căng thẳng. Anh nhìn thấy gì à? Hàn Văn Hạo bình tĩnh nói. Thực sự tôi nhìn thấy bên ngoài cửa có bóng đen di chuyển. Hạ tuyết trừng mắt, da đầu tê dại, tóc gái cũng dựng đứng lên, cô bắt đầu thở phì phò. Cô nắm chặt ống tay áo Hàn Văn Hạo, kéo hắn nằm xuống. Trời ơi, mặc kệ nó, điều này thực sự quá dọa người, anh xem đi, thực sự có quỷ đấy. Thôi được rồi, có thể là động vật thôi. Hàn Văn Hạo bình tĩnh nói xong, ôm lấy Hạ tuyết. Nếu như cô sợ cô ngủ đi, tôi ở đây trông chừng. Tôi không ngủ nổi, bây giờ tôi hồn thiếu bảy vía rồi. Hạ tuyết thở phì phò, Hàn Văn Hạo thực sự không cách nào với cô, nặng nề thở dài ôm thân thể cô. Vừa an ủi, liền nghe tiếng Trần Lão khóc. Theo bản năng hắn nhìn Hạ Tuyết. Cô im lặng chút đi, để tôi nghe xem. Hạ Tuyết nghe xong cố gắng bình tĩnh, mặc dù rất sợ nhưng vẫn lắng nghe. Bà già ơi, bà đi nhiều năm, còn nhớ tôi không? Tôi còn nhớ, tôi rất khỏe, là tôi không tốt. Lúc ấy bởi vì tôi lo vườn trà bỏ quên mọi người, để con trai cõng bà đi bác sĩ rồi bị tai nạn xe. Tôi thực sự xin lỗi mọi người là tôi sai. Lúc đấy tôi nên cõng bà đi ra ngoài, như vậy chúng ta cùng chết. Cũng sẽ xong hết mọi chuyện. Bà sẽ không hận tôi, thường đến thăm tôi, cảm ơn bà. Hạ Tuyết nghe xong bị mềm nhũn, hốc mắt không khỏi đỏ lên ôm Hàn Văn Hạo, mặt dính chặt vào lồng ngực hắn nhưng vẫn lắng nghe. Bạn già, cháu gái chúng ta lập gia đình, bà không cần lo lắng đâu, nó rất tốt. Chỉ là nó vẫn trách tôi, trách tôi không đồng ý đem tất cả tài sản để lại cho nó. Nhưng nó là một đứa bé hư vinh, nếu tôi đem tất cả cho nó, cuộc sống của nó không nhất định tốt. Tôi không biết tôi làm sai hay đúng. Sống mấy chục năm, quay đầu lại chỉ là công dã tràng. Đúng hay sai cũng đã không quan trọng. Dù sao đến cuối cùng vẫn phải đi cùng với bà. Một mình tôi canh giữ trên núi này, sống được một ít thời gian. Nếu bà còn sống thật tốt, mỗi ngày tôi đều cùng bà xuống núi hái táo, mỗi ngày nấu cơm cho bà ăn, gọt táo cho bà, đuổi muỗi cho bà. Nếu có thể làm lại, tôi nhất định buông tha một ít công việc, giữ bà lại khoảng thời gian ở cùng với bà. Bây giờ tôi hối hận không kịp. Đây là báo ứng, để tôi cô đơn sống trên cõi đời này. Tôi rất muốn chết, muốn té xuống vách núi xong hết mọi chuyện. Lại lo lắng cho Tình Tình. Nghĩ sống một ngày là một ngày, trông ngóng chút tin tức của nó cũng tốt. Nhưng nó không để ý đến tôi. Tôi tìm nó mấy lần đều nhốt tôi ở ngoài cửa. Dọc đường núi vừa đi vừa khóc đấy bà ạ. Trần Lão đau lòng, ở đầu bên kia cất tiếng khóc thê lương buồn bã. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết ở đầu này yên lặng không tiếng động lắng nghe. Bạn già, bà ở đó có khỏe không? Một mình cô đơn không? Bà không cần cảm thấy cô đơn, tôi vẫn luôn nhớ bà. Trước kia cùng bà gây gổ là tôi không tốt. Mặc dù tôi cứng miệng nhưng tôi vẫn quan tâm bà. Nếu như không phải, cũng không cố gắng quản lý thôn trà. Chỉ là đi nhầm đường đã chậm trễ với bà. Thực xin lỗi là tôi không tốt. Hiện tại người già cô độc mới phát hiện thời gian không quan trọng. Chỉ có lúc chúng ta ở bên nhau, thời gian là quan trọng nhất. Tại sao trước kia không phát hiện đạo lý này chứ? Bạn già ơi, tôi nhớ bà lắm. Trong nhà chúng ta có hai người trẻ tuổi đến đây, cũng bị tai nạn xe rơi xuống núi. May mắn bọn họ còn sống đấy. Tôi hâm mộ bọn nó, cùng nhau tay trong tay, cùng nhau xuống núi hái táo. Nhìn vợ chồng trẻ cùng nhau xuống núi, hâm mộ bọn họ có thời gian tốt đẹp ở chung với nhau. Hy vọng bọn họ có thể quý trọng thật tốt những ngày ở chung với nhau, đừng làm trễ nải tình yêu trong đời. Bạn già, bà nói tôi phải đi à? Mỗi lần tôi nhìn thấy bà, tôi cảm thấy tôi muốn đi. Nhưng trước khi đi tôi phải cứu đôi vợ chồng kia. Tôi vui lắm, mời bọn họ uống đại hồng bào mà chúng ta khổ cả đời mới có. Giống như chính vợ chồng chúng ta đang uống vậy. Bạn già, hôm nay thấy người trẻ tuổi yêu thương Tuyết nha đầu, tôi nghĩ trong lòng, chồng Tinh nha đầu có thể giống như tiểu tử kia, yêu thương Tinh Tinh nha đầu nhà mình. Nếu được như vậy, tâm nguyện tôi thỏa mãn rồi. Còn người Hạ Tuyết đỏ bừng, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo, tay đặt trên ngực hắn đột nhiên mềm rũ. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ im lặng ôm Hạ Tuyết lắng nghe ông lão khóc. Bạn già ơi, tôi muốn trước khi tôi đi, tôi một lần nữa nhìn Tinh nha đầu. Nhưng lần cuối cùng đi thăm nó, té gãy chân không đi được. Muốn đi xuống núi hai mấy quả táo để cúng tế bà cũng không nổi nữa. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, nước mắt lăn xuống. Hà Văn Hạo bình tĩnh vén chăn. Để tôi đi xem Gia Gia một chút. Ừ, tôi cũng đi. Cô không sợ ư? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, cố ý nói đùa. Hạ Tuyết trợn mắt nhìn hắn, lau khô nước mắt. Tôi đột nhiên nhớ nhiều người lắm, người yêu tôi, người tôi yêu, nhất là lão sư. Tuổi ông ấy đã cao, thực may có sư mẫu, tôi muốn đi nhìn Gia Gia một chút. Hạ Văn Hạo không lên tiếng, đỡ cô cùng nhau rời giường. Không hiểu tại sao Hạ Tuyết vươn tay nắm chặt cánh tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net